Vũ Thần Chúa Tể, chương 1021, Linh Trùng Hiển Uy. Góc truyện audio.com. Bây giờ Nghị phát hiện vật phẩm lụm lại, lão tổ đối Thẩm Mộng Thần thái độ xác định so với bình thường thiên tài tốt quá nhiều, không chỉ có là lão tổ, chính là hắn Tú Hòa Hoàng hậu cũng lúc nào cũng chú ý Thẩm Mộng Thần tin tức. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là Tú Hòa Hoàng hậu quan tâm Đại Càn Vương triều thiên tài, bây giờ nghĩ lại, trong này sớm đã có không thích hợp, chỉ bất quá bản thân thẳng không có phát hiện mà thôi. Bất quá, cảm thụ được chung quanh một ít vương triều Vũ Vương cũng không kinh hãi quỷ dị ánh mắt, Đinh Quan Hy trong lòng là vừa sợ vừa giận. Nếu như bây giờ hắn còn không biết chuyện này ở Đại Càn Vương triều thật đã chưa tính là một bí mật nói, như vậy hắn cũng thái bạch si điểm, có lẽ toàn bộ Đại Càn Vương triều biết tin tức này Vũ Vương tuyệt đối không ít, chỉ có một mình hắn bị lừa bịp ở cốt trong. Quán Hy, người này hoa ngôn xảo ngữ, đúng là nói bậy. Đinh Thiên Thu phẫn nộ quát. Lão tổ, người yên tâm, Quán Hy sao lại bị người này ly gián, huống chi, Đại Càn Vương triều vốn là lão tổ nhất thủ duy trì, Quán Hy sao lại đối lão tổ có lòng nghi ngờ. Đinh Quan Hy dù cho biết rõ bản thân hoàng hậu cùng lão tổ quyến rũ, lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, cắn răng nói ra. Ha ha, còn thật là đại độ a, cũng đúng, các hạ mặc dù là Đại Càn Vương triều hoàng đế, nhưng cũng chỉ là một mặt ngoài khôi lỗi mà thôi, thất giai trung kỳ tu vi, ha ha, ở Đinh Thiên Thu trong mắt bất quá là một cái phế vật, nếu là Đinh Thiên Thu cần, đừng nói một cái hoàng hậu, coi như là chính ngươi, cũng cam nguyện rửa cho Đinh Thiên Thu hưởng dụng, tranh thủ hắn ủng hộ chứ. Tiểu tử thối, nói hưu nói vượn nữa, bản tọa định chặt ngươi. Đinh Thiên Thu giống to, con mắt đều lục. Đều một sấp dày cái niên kỳ cũng không biết tu sanh dưỡng tính, ở chỗ này cãi lộn, còn thể thống gì, bất quá các hạ công năng ngược lại cường đại, như thế cao tuổi rồi, lại còn có thể đi dưỡng ra một con tư sinh, bất quá không có ý tứ, trước đây bản thiếu cũng không rõ ràng lắm Thẩm Mộng Thần cư nhiên sẽ các hạ con tư sinh, bằng không, bản thiếu sao lại như vậy mà đơn giản đem hắn cho giết, nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi hắn. Tần Trần cười nói, hắn nhưng không ngại cho Đinh Thiên Thu vết thương sát muối. A, bản tọa muốn các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Đinh Thiên Thu lúc đầu kiêng kỵ Tần Trần còn đang âm thầm khôi phục thương thế cũng không nói hai câu nhưng là bị tức đến bạo tạc không nhịn được liền ra tay hướng Tần Trần đè tới. Tần Trần cười lạnh một tiếng, gia hỏa này lại còn có dũng khí đối tự mình động thủ, lúc này không thối lui chút nào, một kiếm chém ra đi. Bạch mà lớn hắc miêu cũng phút chốc biến mất ở hư không, một cổ mơ hồ cảm giác nguy cơ quanh quẩn Đinh Thiên Thu não hải. Đinh Thiên Thu sắc mặt khó coi, liền dừng lại xuất thủ thân hình chợt lui. Tần Trần cũng hư hoảng một chiêu thua kiếm mà đứng, cũng không thừa thắng truy kích. Lưu Thái lão tổ, Huyền Duệ bệ hạ, Mạc gia chủ chúng ta tới chậm. Thu hồi trường kiếm, lười để ý Đinh Thiên Thu nhóm, Tần Trần trực tiếp hướng đi Lưu Thái đám người, nhìn ba người cả người tiên huyết thân thể, trên mặt có tức giận. Góc truyện audio.com. Đại Càn Vương triều một gã thất giai trung kỳ đỉnh phong Vũ Vương thấy như vậy một màn, mắt sáng lên, thân hình tức khắc nhoáng lên, trực tiếp lướt về phía Lưu Thái đám người ầm ầm, bàn tay lộ ra trực tiếp sẽ đem Lưu Thái ba người cho vồ bắt lên. Hiển nhiên là xem Tần Trần lưu ý Lưu Thái mấy người, muốn đem mấy người bắt được làm con tin. Tự tìm cái chết, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, gia hỏa này dĩ nhiên tại bản thân đánh lui Đinh Thiên Thu sau, còn dám đối Lưu Thái bọn họ xuất thủ, thật sự coi chính mình dễ chọc. Tức giận phía dưới, Tần Trần trực tiếp động, bá, một đạo kiếm quang xẹt qua, sợ diệu cửu thiên. Vũ Vương sắc mặt đại biến, lộ ra bàn tay lập tức thu hồi đi, hắn có một loại cảm giác nếu là bị kia kiếm quang chém tới một cái nói, kiếm khí phản phệ, hắn biết thụ thương, còn biết bị bao lớn thương cũng không biết. Nhưng hắn không dám thử nghiệm, đối phương thế nhưng liền lão tổ đều có thể đánh lui cường giả. Tâm hắn quý, lúc đầu coi là Tần Trần đánh lui lão tổ, là bởi vì lúc trước đánh lén duyên cớ, nhưng bây giờ mới biết căn bản không phải. Trừ chống lại không nhiều mấy người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vừa ra tay là có thể làm cho hắn sinh ra nếu chiến tất nhiên sẽ thụ thương áp lực thật lớn. Cho dù là đang đối mặt vạn kiếm nhất cùng cao nhất trung đẳng thế lực lão tổ cũng không có loại cảm giác này. Tần Trần hắn tự nhiên gặp rồi, trước đây tiến nhập thiên ma bí cảnh thời điểm, vẫn chỉ là cái lục giai võ tôn, ý vị này đối phương là tiến nhập thiên ma bí cảnh sau mới đột phá Vũ Vương cảnh giới. Hắn chính là thất giai trung kỳ đỉnh phong Vũ Vương A, Tần Trần cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ầm, hồ lô màu đen xuất hiện, trực tiếp đem phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng cho thả ra ngoài. Ông ông vù vù, nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trong nháy mắt hóa thành hai đoàn mây đen, thoáng cái đem này Vũ Vương bao vây ở bên trong. Đó là thứ quỷ gì? Vũ Vương kinh hãi, oanh, trên thân chân nguyên bạo phát tạo thành một cổ đáng sợ chân nguyên phong bạo tính toán đem phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đánh bay ra, nhưng là vô dụng, phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng ở người này khí tức dưới sự xung kích phảng phất đi ngược dòng mà lên người cá trong nháy mắt đi tới hắn phụ cận. Ken két ken két, ở phệ khí nhĩ cắn nuốt dưới, Vũ Vương trên thân hộ thể chân nguyên trong nháy mắt liền bị cắn nuốt hầu như không còn, sau đó nhiều hỏa luyện trùng thoáng cái cắn lên thân thể hắn. Này người nhất thời hét thảm lên, bàn tay điên cuồng huy động, rầm rầm rầm, liên tục vỗ vào nhiều phệ khí nhĩ cùng hỏa luyện trùng trên thân, thế nhưng những thứ này phệ khí nhĩ cùng hỏa luyện trùng cũng là trải qua thiên kiếp thanh tẩy, có thể còn sống lại, từng cái lực lượng phòng ngự cường đại đến kinh người, mặc cho người nọ thế nào oanh kích đều bình yên vô sự. Chỉ một lát sau công phu thất giai trung kỳ đỉnh phong Vũ Vương, cũng đã ở phệ khí nhĩ cùng hỏa luyện trùng cắn nuốt dưới, hóa thành một chất đống khô cốt, đến sau cùng, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hí, trận trong nháy mắt vang lên liên tiếp hít một hơi lãnh khí tiếng. Ai còn dám ngăn ta? Chấm, Tần Trần lạnh lùng quét Đại Càn Vương triều Vũ Vương một cái, ngữ khí băng lãnh. Tiểu tử, ngươi đừng quá càn rỡ, thật sự coi chính mình đánh lén Đinh Thiên Thu, liền vô địch sao? Góc truyện audio.com. Lúc này, Đại Ly Vương triều lão tổ Ly Thương hừ lạnh một tiếng, vàng như nến mặt chết bên trên, sát ý quanh quẩn. Nguyên lai là Ly Thương lão tổ. Tần Trần cười nhạt một chút, này Ly Thương, năm đó cùng Dược Vương Viên chủ từng có xung đột, hôm nay, nhưng ngay cả mang mình cũng hận tới. Bất quá Tần Trần rất rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực nghĩ muốn chảm sát thất giai tam trọng đỉnh phong Vũ Vương, cơ bản không có khả năng, nhưng đối phương nghĩ muốn giết mình, nhưng cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ. Ly Thương lão tổ thực lực hùng hậu, đương nhiên sẽ không e ngại Tần Mỗ một cái thiếu niên nho nhỏ, bất quá, Ly Thương lão tổ sẽ không cho là dưới quyền mình Vũ Vương, cũng giống các hạ một dạng thực lực cường đại chứ. Tần Trần tay khẽ vẫy, nhiều phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng trong nháy mắt trở lại bên cạnh hắn, tạo thành hai đoàn hắc sắc mây đen, đem hắn bao vây vào giữa. Tần Trần cười nhạt nhìn Đại Ly Vương triều dưới trướng rất nhiều thất giai trung kỳ Vũ Vương, ánh mắt kia lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, khiến cho đám này Vũ Vương các trong lòng kinh hoàng, sau lưng mồ hôi lạnh phạch một cái xuống ngay. Ban nãy bọn họ thế nhưng thấy rõ phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng đáng sợ, thật muốn chiến đấu, trong bọn họ có khả năng ngăn. Khách trương.